Hậu cung 3.000 ta độc sủng. Chương 345. Góc truyện audio.com. Tiểu thiên tử Vũ Phượng cung chạy ra, nước mắt cũng chưa có dấu hiệu dừng lại. Nàng đã nói ra, thật ngay trước mặt Hoàng Phủ Tấn nói ra, nguyên tưởng rằng nàng nói xong tất cả, nàng sẽ nhẹ nhõm đi rất nhiều. Cũng không có nghĩ đến trong lòng lại càng thêm đau, đau đến không thở nổi. Nàng đem nguyên nhân nói rõ ràng như thế rồi, Hoàng Phủ Tấn sẽ bỏ qua đi. Hắn như thế nào lại vì nàng mà buông tha cho này cả hậu cung? Hoặc giả, từ nay về sau, Hoàng Phủ Tấn sẽ không tìm đến nàng nữa. Bất quá như vậy đối với nàng mà nói không phải là dễ dàng sao? Khổ sở từ khóe miệng cố nặn ra nụ cười nhàn nhạt. Nàng xoa xoa khóe mắt nước mắt, nghĩ biện pháp trở lại 21 thế kỷ, mới là việc chân chính nàng nên làm lúc này. Chỉ cần nàng đi về, ở Kim Lăng Vương Triều tất cả những gì nàng trải qua tất cả chẳng qua một giấc mộng lạ lùng thôi. Sau khi trở về, mộng cũng nên tỉnh, nàng cùng Hoàng Phủ Tấn không còn gì dây dưa nữa. Thiên Thiên, ngươi làm sao vậy? Vũ Lạc Thủy xuất hiện ở sau lưng Tiểu Thiên, nhìn nàng rõ ràng đã khóc, mang trên mặt mấy phần nước mắt, nàng mang theo vẻ mặt nghi ngờ mở miệng hỏi. Lạc Thủy, nhìn thấy Vũ Lạc Thủy, Tiểu Thiên trên mặt thoáng qua một tia mất tự nhiên, ngay cả mang theo một chút chột dạ. Thiên Thiên, làm sao ngươi khóc? Không có, không có sao, nàng lắc đầu một cái. Đối với Vũ Lạc Thủy nặn ra một nụ cười. Thiên Thiên, ngươi thật không có chuyện gì sao? Vũ Lạc Thủy vẫn là không yên lòng hỏi. Ừ, không có sao. Nàng gật đầu một cái, đưa tay lau đi nước mắt trên mặt mình. Lại liếc thấy Hoàng Phủ Tấn từ xa đi tới. Nàng một khẩn trương, đem Lạc Thủy kéo đến bên cạnh mình. Lạc Thủy, ta đang muốn đi tìm Hoàng Tổ Mẫu nói chuyện phiếm đâu rồi? Chúng ta cùng đi chứ? À, được, Vũ Lạc Thủy không biết Tiểu Thiên tại sao đột nhiên xuất hiện vẻ khẩn trương. Nàng ngây ngốc gật đầu, đi theo nàng cùng nhau hướng Thanh Âm Cung phương hướng đi tới. Cách đó không xa, đuổi theo ra tới Hoàng Phủ Tấn thấy Tiểu Thiên như thế vội vàng lôi kéo Vũ Lạc Thủy hướng Thanh Âm Cung mà đi. Hắn nghĩ, nàng chắc sợ nhìn thấy hắn đi, bất quá cũng không sao. Nếu nàng sợ như vậy hắn liền cho nàng thời gian. Dù sao, hắn cũng quyết định, này Kim Lăng Vương Triều hậu cung, sẽ bởi vì nàng mà từ đó lục cung không phơ cuối cùng. Hắn không có đuổi theo, mà là cười khổ lắc đầu một cái, hướng một hướng khác mà đi. Cách chương.